Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 341 chiến tranh hơi thở, chương 341 trong bóng đêm lôi nham huyền phù trên núi. Một con nữ yêu dực thú cùng hắn kỵ sĩ đột một thoáng hiện, nạp mỹ nhân đách cớt trừng mắt đêm miêu. Giống nhau màu hổ phách đôi mắt nhìn chằm chằm chung quanh. Thực mau căn cứ ký ức tỏa định còn lại 9 đồng đội vị trí. Hắn yêu cầu từng bước đem này đó tộc nhân dẫn lại đây vô thanh vô tức đánh vượng giao cho. Chủ nhân cải tạo thần kinh tiếp lời liên tiếp nữ yêu dực thú. Vài bước chạy lấy đà đã phi ở không trung xoay quanh một trận tiếp cận một cái khác đồng đội, nhìn. Đến đách cớt đã đến, từ ngủ say chung bừng tỉnh nạp mỹ nhân nhẹ nhàng thở ra. Không phải địch nhân vậy hết thảy hảo thuyết, chỉ là hắn không rõ đách cớt vì cái gì ở đêm khuya thời điểm tiến đến tìm hắn. Lập tức đứng lên đi ra huyệt động dò hỏi, bên ngoài thật lạnh. Đi vào rồi nói sao? Đách cớt tùy ý nói, mắt thấy mục tiêu không có hoài nghi xoay người sang chỗ khác. Đách cớt trong tay cốt mâu nháy mắt đâm ra, ở tĩnh âm thuật dưới tác dụng một chút tiếng gió đều không có liền đâm vào đồng đội trong đầu. Quấn quanh ở cốt mâu mũi nhọn vô hạn chi xà bao bọc lấy mục tiêu đại não bắt đầu cải tạo có 2 cái. Cải tạo con rối, đối phó dư lại 8 liền so ngay từ đầu dễ dàng rất nhiều, không đợi đến hừng đông. Áo mã đế tạp á bộ lạc đóng tại nơi này 10 cái nữ yêu dực thú kỵ sĩ đã bị nô dịch thao tác. Chỉ cần nơi này biến cố không có tiết lộ đi ra ngoài. Hắn liền có thể đi bước một như tầm ăn lên đem toàn bộ lôi nham nữ yêu dực thú một lưới bát. Hết trong nháy mắt 10 ngày đã qua đi. Này 10 ngày nguyên tiêu một hàng trước sau ở nô dịch nữ yêu dực thú, đến nỗi những cái đó u linh. Bọ ngựa, chúng nó chỉ làm một chuyện chính là hướng thành niên nữ yêu dực thú thảo thực. Này đó nữ yêu dực thú đơn giản trí tuệ cũng sẽ không minh bạch vì cái gì ấu tể sức ăn sẽ bạo tăng. Chúng nó chỉ biết ăn đến càng nhiều ấu tể trưởng thành liền càng tốt, là một loại quần cư đàn dưỡng. Động vật, mấy chục vạn nữ yêu dực thú bắt đầu điên cuồng đi săn cho ăn ấu thú, chúng ta đã ra tới 10 ngày. Hiện tại không quay về địa ngục chi môn sao? Mikasa nhìn dần dần sáng lên sắc trời hỏi, trước mắt bọn họ đứng thẳng này khối lôi nham. Bao gồm chung quanh xoay quanh 200 chỉ nữ yêu dực thú. Đều đã trở thành thao tác con rối, nhưng là muốn lại tiến thêm một bước khống chế càng nhiều liền không khả năng. Bọn họ hành động đã sắp khiến cho Eva chú ý, mỗi một cái sinh linh đều ở Eva nơi đó lập hồ sơ. Dùng một lần biến mất quá nhiều liền sẽ làm cho Eva thức tỉnh, nếu không thể tiếp tục nô dịch nữ yêu. Dực thú, tiếp tục lưu tại lôi nham liền không có bất luận cái gì ý nghĩa thời gian dài thông qua siêu có thể. Avatar nội trí theo dõi hệ thống truyền quay lại địa ngục chi môn giả số liệu cũng không thể lừa cả. Đời, đặc biệt là sáng sớm điện tử trong mắt liền truyền đến địa ngục chi môn hạ đạt phản hồi căn cứ mệnh. Lệnh, nhưng là nguyên tiêu lại giống như căn bản không có nhìn đến giống nhau, không nóng nảy. Ta thay đổi truyền quay lại giả dối số liệu chúng ta đang ở thuần hóa nữ yêu dực thú, nguyên tiêu. Lắc đầu nói, trên thực tế này 10 ngày tới hắn vẫn luôn ở giám thị trùng người 3 người. Trùng người chế tạo cái thứ nhất tử thân thú dị hình. Trên thực tế ở ký sinh đồng thời cũng đã trước một bước bị vô hạn chi xà cải tạo. Thông qua cái này dị hình trùng người 3 cái mấy ngày này vừa động đều bị hắn xem ở trong. Mắt ngắn ngủn 10 ngày. Trùng người 3 cái giết chết chừng 50 nhiều nạp mỹ nhân chiến sĩ, hơn nữa mỗi một cái giết chết về. Sau đều chế tạo cực kỳ tàn khốc hiện trường. Cái loại này thảm thiết hiện trường đủ để cho bất luận cái gì một cái nạp mỹ nhân nhìn đến về sau. Phẫn nộ mất đi lý trí. Trùng người 3 người nói rõ là ở châm ngòi nạp mỹ nhân hướng nhân loại khai chiến, bọn họ làm loại. Này cực đoan sự tình. Chính là bởi vì bọn họ cùng đối địch trận doanh chức nghiệp giả tiến hành giao dịch nguyên tiêu lúc. Này mới ý thức được, đối địch trận doanh chức nghiệp giả lộng không hảo cùng hắn đánh một cái chủ ý. Đều là châm ngòi nhân loại cùng nạp mỹ nhân trước tiên khai chiến. Kíp nổ ADA công ty ở vũ trụ chiến hạm chân chính lực lượng hủy diệt nạp mỹ nhân tinh cầu. Này cùng hắn mục tiêu là hoàn toàn giống nhau, chỉ là áp dụng phương pháp có điểm khác nhau, phanh. Rách thật mạnh một quyền đánh vào trên thân cây, 10 ngày xuống dưới hắn cảm giác chính mình đã dung nhập nạp mỹ nhân bộ lạc. Ni Đặc Lệ công chúa không chỉ có dạy dỗ hắn như thế nào đi săn bắn tên, giáo hội hắn như thế nào thức tỉnh Pandora siêu năng lực, thậm chí dạy dỗ hắn như thế nào cùng động vật giao lưu nghe thế giới thiên nhiên thanh âm siêu như. Vậy một cái mỹ lệ thế giới, vì cái gì phải làm xuất huyết tanh giết chóc loại này tàn bạo sự tình, này đã là bọn họ phát hiện đệ 57 cái nạp mỹ nhân thi thể, mỗi một cái đều bị lột da rút gân, trên đầu quan trọng nhất thần kinh tiếp lời càng là bị bãi thành các loại khuất nhục hình dạng. Giết người về sau còn phải bị nhục thi, Rách cảm giác được chính mình nhẫn nại đã mau đến cực hạn, Rách. Thù này chúng ta cần thiết muốn báo, Ni Đặc Lệ công chúa ở sau lưng ấn Rách bả vai phẫn nộ run. Giọng nói, ta biết, Rách chua xót nói. Đây là hắn lần đầu tiên tán đồng Ni Đặc Lệ cách nói. Hắn đã đem hết toàn lực không ngừng giải thích lại giải thích. Không ngừng khuyên giải ở khuyên giải. Chính là địa ngục chi môn ADA công ty cao tầng lại một đinh điểm đều nghe không vào. Bọn họ vì cái gì không thể từ bỏ khai thác siêu đạo khoáng thạch Pandora tinh cầu là thuộc về nạp. Mỹ nhân. Hắn không thể làm viên tinh cầu này lọt vào nhân loại phá hư, đến nỗi kề bên hủy diệt địa cầu có. Phải hay không yêu cầu nơi này tài nguyên, đã đem chính mình coi như một cái nạp mỹ nhân Rách bản năng đã quên vấn đề này. Ở địa cầu hủy diệt cùng Pandora tinh cầu hủy diệt trung gian. Rách yên tâm thoải mái lựa chọn Pandora tinh cầu. Ta hy vọng ngươi trợ giúp chúng ta, Ni Đặc Lệ công chúa nhìn chằm chằm Rách đôi mắt nghiêm túc mà. Nói, ta biết, chống chọi chúng ta là không có khả năng thắng, Rách gật gật đầu ngưng trọng nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trí thắng được, bằng vào Pandora liên minh cường đại ẩn thân hiệu quả. Chúng ta có thể đối địa ngục chi môn cao tầng tiến hành chém đầu hành động. Chỉ cần những người này đã chết chúng ta là có thể khống chế được toàn bộ địa ngục chi môn, chúng. Ta chỉ có số ít người có thể xuyên qua địa ngục chi môn chung quanh laser hàng rào điện, Ni Đặc Lệ. Công chúa bất đắc dĩ nói, cái này ta có biện pháp, Rách không chút do dự nói. Chúng ta có thể thu được một ít bom, cưỡi nữ yêu dược thú phi ở trên trời trực tiếp ném tới địa ngục chi môn nhà máy điện. Chỉ cần nơi này bị phá hủy laser hàng rào điện mất đi cung có thể liền sẽ biến mất ta đây hiện. Tại liền mang ngươi đi thuần phục một đầu nữ yêu dực thú, Ni Đặc Lệ công chúa vui vẻ nói. Thổi một cái thật dài huýt sáo trên bầu trời chỉ chốc lát rơi xuống một đầu nữ yêu dực thú. Rách tuy rằng bản chất là nhân loại, nhưng là hắn lại có thể thông qua linh hồn thụ khiến cho Eva thần cộng minh. Này đủ để chứng minh Rách đã thuộc về nạp mỹ nhân, lôi nham huyền phù sơn. Ni Đặc Lệ công chúa ý bảo sau lưng Rách đi chinh phục thuộc về chính mình nữ yêu dực thú, khống chế. Một cái nữ yêu dực thú, đối với một cái chân chính nam mỹ nhân đều không phải một kiện dễ dàng sự, này đó không chung bá chủ. Có chính mình kiêu ngạo, chúng nó chỉ nhận đồng chân chính tinh anh nạp mỹ nhân là chính mình kỵ sĩ. Chính là Rách chỉ là tùy tiện lựa chọn gần nhất một cái. Dùng không đến vài phút thời gian liền nhẹ nhàng được đến nữ yêu dực thú người cùng, khó khăn. Ni Đặc Lệ công chúa kinh ngạc nói, Rách cũng thật cao hứng. Chỉ là hắn chưa từng chú ý tới này một con nữ yêu dực thú trong mắt một chút hắc tuyến. Bay lượn ở không trung cho tới nay đều là nhân loại mộng tưởng. Có được một con thuộc về chính mình nữ yêu dực thú hắn cũng có thể thuận gió phi hành. Chưa xong còn tiếp, hết chương.